Hải tặc chi bán yêu. Chương 26, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Yeong vẫn còn đang lưu lạc tại quá khứ cách hiện thực 200 năm thì tại nơi này đang sắp xảy ra một trận chiến khốc liệt. Phía xa của biển khơi bỗng chốc xuất hiện một luồng sương mù dày đặc. Nếu là một tàu hải tặc bình thường sẽ không ai điên mà cho tàu đi vào giám sương đáng sợ đó. Vì đó chính là lãnh địa nơi con tàu huyền thoại Red Tide đang neo đậu. Thế nhưng, Chin vẫn hướng bánh lái đưa con tàu Lundery Black tiến vào trung tâm của sương mù. Bức màn sương dần biến mất lộ rõ hình ảnh đồ sộ của một con tàu to lớn. Red Tide xuất hiện từ màn đêm của tối bóng. Vẻ hoang sơ tàn tạ của con tàu khiến ai nhìn vào cũng không giữ được bình tĩnh mà sợn cả gai óc. Nhưng bọn hải tặc vào Lundery Black lại không hề có biểu hiện vẻ sợ hãi đó. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ hơn nhiều hoặc đã chuẩn bị tinh thần chém giết không sợ chết từ trước. Hai cô nàng cũng không còn cười nữa. Azami rút kiếm ra đứng kế bên Chin yểm trợ. Kyong đã vào vị trí của mình dương cung thủ thế. Baron, Kenji và Ray cũng không khác gì. Gương mặt hay cười của họ trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. Tuy là lần đầu trải qua việc này, Jin cũng không hề lo lắng. Victor cũng đã lên đạn đầy đủ cho khẩu súng tự đặc chế của mình. Tất cả mọi người đều dồn hết điểm nhìn về một điểm nào đó trong màn sương đen kia hai con tàu đối đầu nhau. Hai vị thuyền trưởng đứng trên mạn tàu nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu khích đầy vẻ ngạo mạn. Phía sau Umbro, hàng chục tên hải tặc với hình dáng to lớn một cách kỳ quái. Khuôn mặt gần như biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay lam lam những lưỡi kiếm khát máu. Trông nhìn thì có lẽ bọn hải tặc đó đều đã bị bóng tối ăn mất linh hồn cả rồi. Bên tàu Lundery Black không khí cũng không kém gì bọn quái vật kia. Tuy một phần đều là con người nhưng bọn họ đều đã nhiều lần giao chiến. Có nhiều kinh nghiệm và thể lực, lại được lựa chọn và đào tạo dưới tay Hennew, một thuyền trưởng vĩ đại có tên tiếng trong giới hải tặc. Tất cả đều giữ trong mình cái sát khí muốn tàn sát kẻ thù. Bọn họ chỉ chờ trực mệnh lệnh từ thuyền trưởng để xông lên ăn tươi nuốt sống kẻ địch trước mắt. Điều gì khiến ngươi lại đích thân đến thăm ta như thế? Hennew, Umbro liền mở lời đầy vẻ đắc ý, đến để đòi lại thứ quan trọng vừa đánh mất ư? Không cần nói nhiều, mau giao người. Hennew nhếch môi tạo thành một đường cong nguy hiểm. Dáng vẻ này của hắn thật sự rất hiếm thấy. Umbro biết thừa về việc hôm nay là đêm không trăng. Hennew lại dám mò đến đây vào cái ngày nguy hiểm như thế thật đáng để hắn cảnh giác. Umbro cũng không vì thế mà xem thường vì bây giờ trong người tên Hennew đó đang có sức mạnh của Kanki nhưng một nửa thì cũng không biến hắn thành yêu quái. Toàn phần được, thứ sức mạnh nửa vời này chỉ duy trì được hình dạng bán yêu của Hennew và tăng yêu lực của hắn lên mà thôi. Chỉ có mình ta mà ngươi phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài sao? Coi bộ sự đáng sợ của ngươi đã bị ăn mòn hết rồi. Hennew dễ dàng nhận ra, từ phía trong màn đêm một con tàu nữa lại dần xuất hiện với những hải tặc đã chuẩn bị vũ khí trên tay. Red Despair, có thể coi là đồng minh của Red Tide và cũng là kẻ thù của Lundery Black. Việc hai tàu luôn xuất hiện cùng nhau là một việc rất bình thường nhưng đối đầu chỉ với một mình Hennew mà phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài không? Phải là quá hèn hạ sao? Hãy cho phép chúng tôi được chiến đấu cùng ngài. Chưa đợi Umbro lên tiếng đuổi đi, nữ thuyền trưởng của Red Despair đã lên tiếng trước. Tôi cũng có mục đích riêng trong cuộc chiến này. Nhất định sẽ không gây cản trở giữa trận đấu của ngài với Hennew. Bị chém một nhát vào tay mà vẫn còn giữ thái độ lễ phép đó ư? Quả thật là một con chó trung thành đấy, tuy vết thương không còn nữa nhưng mùi máu tỏa ra từ ả thuyền trưởng Red Despair cũng đủ để Hennew biết chuyện gì đã xảy ra. Còn một điều nữa gây chú ý từ hắn đó là trên người Rena còn có mùi của Yeong. Cô nhất định đã bị ả ta hành hạ đến mức nào? Đôi mày hắn nhíu lại. Ánh mắt trở nên sắc bén đầy đe dọa. Nếu ta phát hiện ngươi đụng đến người của ta thì cánh ta đó của ngươi đừng nói là bị chém thêm một nhát nữa. Có khi sẽ không còn đâu. Giữa ba thuyền trưởng trên mạn tàu. Bầu không khí cực kỳ đáng sợ. Nếu là một bình thường chắc đã bị cái bầu không khí bóp nghẹn chết cũng không chừng. Giữa bọn họ không đôi co nữa. Chỉ có hiệu lệnh là được vang lên từ ba vị thuyền trưởng. Bắn. Sau mệnh lệnh đó là một loạt những âm thanh hỗn độn vang lên trên bầu trời. Những quả bom được bắn vào tàu của kẻ địch. Những mảnh bom văng khắp nơi cũng đủ trở thành con dao giết chết những kẻ không nhanh chân tránh đi. Tạo ra những tiếng nổ lớn xé toạc cái âm thanh vốn tĩnh mịch của màn đêm. Bọn hải tặc của hai tàu Red Tide và Red Despair lần lượt đu người bằng những sợi dây thừng ngoằn ngoèo qua bên tàu Lundery Black vùng kiếm chém chết liên hoàn. Nhưng hải tặc của Lundery Black không chịu thua. Bọn họ cũng nhanh tay chộp lấy sợi dây đu qua tàu địch thỏa sức chém giết nhau. Một cảnh tượng đẫm máu giữa ba con tàu diễn ra. Ray nhanh chóng tạo màn chắn quanh con tàu. Tránh những cơn mưa bom liên tiếp trút xuống. Một địch hai. Tất nhiên Lundery Black sẽ chịu không ít thiệt thòi. Vừa triển khai xong ma pháp. Cậu lập tức rút thanh kiếm chặn đường kiếm bên hông. Chậm xíu nữa thôi là đi toi. Trong tình huống này thì thật không đùa được. Nhanh và chuẩn xác. Đó chính là cách để sống trong trận chiến này. Ray chém đứt cánh tay của một tên khác đang lao tới. Khuôn mặt bị máu dính vào. Đôi mắt biến sắc không ngừng. Cậu nghĩ rằng, may mắn là Yeong không xuất hiện ở đây. Tuy cô thật sự mạnh nhưng kỹ thuật kiếm lẫn ma pháp đều chưa hoàn thiện. Chỉ sợ cô ở đây sẽ không sống nổi trong 10 giây. Cậu hiện giờ cũng đang rất lo cho Yeong. Chỉ nôn nóng được gặp lại cô nàng. Victor tuy xem sinh mạng con người là trên hết nhưng kẻ địch hiện không còn là con người nữa nên bản thân anh cũng được bộc lộ. Đôi mắt anh lạnh nhạt không chút thương xót của anh thật sự làm kẻ địch muốn giết cũng không dám đến gần. Bác sĩ có thể cứu người thì cũng có thể giết người. Những sợi chỉ nhỏ được Victor vung lên cứa đứt từng động mạch của kẻ địch rất chính xác. Tuy đang chiến đấu nhưng căn bệnh sạch sẽ của anh vẫn không ngại mà tái phát. Từ đầu đến giờ trên người anh hoàn toàn không dính một chút máu bẩn nào vì anh quan niệm tiếp xúc với máu cũng có thể dẫn đến bệnh viêm da. Nhiễm trùng máu. Jin, cậu nhóc chỉ vừa gia nhập hải tặc này đã có thời cơ để chứng tỏ bản thân. Tuy thân thế nhỏ bé tưởng chừng như sẽ bị bọn chúng đè bẹt nhưng chính sự nhỏ bé đã giúp cậu nhóc trở nên linh hoạt hơn. Di chuyển tốc độ. Ra đòn nhanh chóng chấm dứt sinh mạng đối thủ. Thoạt nhìn thì khí chất sát thủ này không phù hợp với gương mặt trẻ con của Jin. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến gia đình mình chết trước mắt. Phải luôn đấu tranh chống lại cái chết. Bản năng sinh tồn của cậu nhóc rất lớn. Mọi khổ đau cứ như đã trả qua hết thảy. Chính điều đó đã biến cậu thành một kẻ giết người không gớm tay như hôm nay. Chin vẫn đang tập trung cầm bánh lái. Đôi mắt anh liếc nhanh khắp vùng biển tìm vị trí thích hợp xoay bánh lái gấp. Khiến không ít bọn hải tặc tàu địch đang đu đây qua phải rớt xuống mặt nước tối đen như mực. Chỉ cần một sơ suất nhỏ. Hai tàu sẽ vả vào nhau. Hàng chục mạng người cũng sẽ theo đó mà rơi xuống mặt biển đen ngòm kia. Chính vì điểm mấu chốt này nên được kẻ địch nhắm đến thường xuyên. Bất kỳ tên nào xông đến, chưa tới được phạm vi bán kính 3 mét đều lăn đùng ra chết. Tất nhiên Chin không thể một thân lo liệu hết đám hải tặc này khi tay còn phải bận lái tàu nên Azami chính là trợ thủ đắc lực phòng ngự cho anh. Ám khí, đó là sở trường của cô nàng. Chỉ cần bước vào trong phạm vi được đề ra, cô đều kết liễu chúng nhanh đến mức chẳng thấy kịp đòn tấn công. Đôi khi chỉ một vết cắt nhỏ từ con dao dưới đế giày cô cũng đủ để bọn chúng trầu Diêm Vương. Cẩn thận Chin một tay vẫn không rời khỏi bánh lái. Một tay rút kiếm chặn mũi kiếm từ phía sau nhắm thẳng vào gáy của cô nàng. Dù chỉ cầm kiếm một tay nhưng lực của anh đủ mạnh để hất chủ nhân của thanh kiếm kia choạng vạng lùi về mấy bước. Azami nhanh chóng nhận ra ả thuyền trưởng của Red Despair đang nhắm vào mình. Cô lập tức vung những con dao găm bay đến chỗ ả. Nhưng đa số đều dễ dàng bị Rena đỡ được. Ả thoát hiện thoát ẩn xung quanh cô nàng. Dùng chân thúc mạnh vào bụng khiến Azami văng chúng thành tàu bật ra tiếng đau. Tiếp tục vùng kiếm xuống. Keng, tiếng hai thanh kim loại va vào nhau vang lên. Chin nhận ra nguy hiểm. Nhanh chóng cố định bánh lái rồi lao đến. Rena thu lại đường kiếm. Chém về phía anh. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người con trai trước mắt. Ả không ngừng bật cười thích thú. Chin, chồng ngươi rất ghét ta. Có phải là do ta đã khiến cô bạn của ngươi đau không xét về phương diện đấu kiếm? Đương nhiên Chin dẫn trước ả thuyền trưởng đó, nhưng vừa chú ý bánh lái cộng thêm cái thái độ điên cuồng chém giết của ả thật khiến anh khó chịu. Chin, ta muốn ngươi. Sao ngươi không thể đi theo phục vụ cho ta được nhỉ? Cầm miệng, tránh xa ra khỏi anh ấy. Kẻ như ngươi đừng hòng đoạt được cái ý nghĩ ghê tởm đó. Thấy Rena cười đắc ý, Azami vụt dậy rút kiếm chen ngang nhằm tách ả ta ra khỏi Chin. Ai nhìn cũng đều biết ả thuyền trưởng này rất có hứng thú với Chin, nhưng chính vì điều đó luôn khiến cho Azami cảm thấy khó chịu. Có thể gọi đó là ghen. Em có thể lo được nhưng con tàu sẽ không ổn nếu không có người lái. Chin nhanh nhóng nhận ra sự nghiêng bất thường của con tàu và bất lợi của hải tặc tàu mình, vội cầm bánh lái. Điều chỉnh cột buồn xoay 360 độ quay tàu. Những tên hải tặc của Londonderry Black nhận thấy dấu hiện đều cúi người sát xuống sàn tàu. Hải tặc tàu địch chưa kịp nhận ra đã bị cột buồm hất văng xuống biển. Chỉ trừ những tên nhanh não mới kịp tránh khỏi lưỡi hái đó. Azami cố kiềm chân Rena để anh có thể tập trung việc lại tàu. Thỉnh thoảng anh quay lại chặn giúp cô nàng mấy đường kiếm chết chóc của ả thuyền trưởng kia. Trong lúc ấy, Baron nắm lấy sợi dây đu người sang bên kia tàu Red Tide. Được nửa đường bỗng phát hiện cột buồm lao về phía mình một cách tốc độ. Anh bị lực va đập mạnh liền trượt khỏi sợi dây thừng đang nắm trên tay ra. Tuy vậy anh nhanh trí mượn lực đẩy đó để bay qua đu người vào cột buồm của tàu địch thay vì đáp xuống bên dưới như dự tính. Đồ khốn Chin, lái tàu kiểu khỉ khô gì thế hả? Ông đây suýt chết bởi cái cách lái tàu khốn nạn của chú đấy. Chứ không phải tại cậu ngu ư? Chin cười có chút đắc ý với màn lái tàu vừa nãy của mình. Dám nói ông đây ngu. Sau trận này tôi tính sổ với cậu Baron, suýt nữa bị chính con tàu của mình hất văng xuống biển. Anh nhìn một số tên không may như mình bị rơi xuống mặt nước tối đen. Mặt mày bỗng trở nên xanh mét. Trời tối như thế, rớt xuống chỉ có nước một đi không trở về. Mãi quan sát dưới biển, không để ý sau lưng có kẻ giơ đao muốn giết. Phập, mũi tên xuyên hẳn qua ngực tên xấu số đó. Từ bên kia chiếc tàu Londonderry Black, trên cột buồm, giọng của một người con gái chửi rủa vang to đến đáng sợ. Mắt mũi để đâu vậy? Lo tập trung chuyên môn đi, anh mà để bị thương thì chuẩn bị tinh thần làm mồi cho cá đi. Giọng nói đó không của ai khác chính là Kion, người mà anh sùng bái như một bà hoàng của mình. Biết là những lời nói đó đều là quan tâm đến anh, nhưng quan tâm bằng cách đe dọa như thế thì hỏi sao anh không khiếp sợ. Cô nàng đứng trên cột buồm, mái tóc đỏ nâu bay trong những ngọn gió. Đôi mắt tinh tế quan sát xung quanh kỹ càng rồi giương cây cung bạc lên. Những mũi tên bắn ra đều có tẩm độc của Azami. Tất cả hoàn toàn trúng mục tiêu không chật một mũi nào. Số hải tặc bỏ mạng vì tên của cô cũng không ít. Ở bên khi tàu Red Tide, có một ánh mắt luôn theo dõi từng hành động và cử chỉ của cô nàng. Này anh bạn, ngắm người phụ nữ của người khác là không tốt đâu. Baron đột nhiên nhảy xuống trước mắt người con trai đó. Giọng nói có chút đắc ý nhưng dường như tên đó không quan tâm đến anh chàng mà cứ mãi nhìn về phía kia ông trên cột buồm. Người phụ nữ của mình bị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như thế khiến Baron không kiềm được tức giận. Liền chắn người trước mắt tên đó. Sở thích quái dị thật nhỉ. Anh nhếch miệng bực tức. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhìn nữa chết không toàn thây. Cuối cùng thì người con trai với mái tóc đỏ rực đó cũng chịu đáp lại lời của Baron. Anh ta cũng nở lại một nụ cười đầy khiêu khích. Kyung sẽ là người phụ nữ của Yuki. Đồ thần kinh. Baron tức đến phát điên liền rút kiếm giao chiến. Người tên là gì ta không quan tâm nhưng hãy nghe cho rõ đây. Kyung là người phụ nữ duy nhất của tôi và người đàn ông duy nhất của cô ấy cũng chỉ có Baron tôi thôi. Kyung bên kia cột buồm thấy anh đã giao chiến với một tên tóc đỏ bên tàu địch. Trông kẻ đó dường như rất quen nhưng cô nàng không muốn mất đi sự tập trung trong lúc chiến đấu nên đành cho qua chuyện. Lúc đầu cô định hỗ trợ giúp Baron tiêu diệt tên đó nhưng sau đó cô không làm vậy. Cô tin Baron có thể tự lo liệu. Còn mình thì luôn nhắm vào những kẻ địch có ý định muốn đu dây sang Lundery Black. Tất cả đều bị cô bắn chết. Kenji đang chiến đấu với mấy tên hải tặc đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí bay nhanh về phía mình liền xoay người đỡ. Thanh kiếm vừa nãy bay đến đã bị cậu chặn lại. Ngay lập tức một đường kiếm nữa nhanh như cắt lao đến khiến cậu phải lui về sau né tránh. Chủ nhân của đường kiếm ấy đã xuất hiện. Một cậu con trai đeo mặt nạ đen. Thật khiến người khác nhìn vào phải cảnh giác bởi cách dùng kiếm điêu luyện đó. Điều này gợi cho Kenji về một ký ức lúc xưa. Tên đó lại vung kiếm không ngần ngại lao đến. Màn đón tiếp nồng hậu quá đó. Kenji đỡ lấy đường kiếm cũng nhanh chóng đáp trả bằng một nhát kiếm khác. Cách sử dụng kiếm pháp của cậu trông rất quen khiến tôi rất hoài niệm. Không biết cậu đã học được nó từ đâu. Đừng tỏ vẻ thân thiết ở đây. Cậu con trai đó vẫn xông lên tấn công. Cậu làm tôi nhớ đến người em trai của mình. Kenji, cậu ta sử dụng loại kiếm pháp này. Kenji nhấn mạnh câu nói của mình rồi cũng tấn công. Cậu cho rằng kẻ bịt mặt này nhất định liên quan đến tung tích của Kenji nên bằng mọi cách cậu phải tìm hiểu rõ ràng về loại kiếm pháp này. Quá khứ của Kenji thật sự rất phức tạp. Cậu luôn cho rằng gia đình mình đều đã bị sát hại ngoại trừ đứa em trai sinh đôi của mình thì mất tích. Nhiều năm tìm kiếm, Kenji vẫn không có tung tích của người em. Nhiều người nói với cậu rằng em trai cậu cũng đã chết trong vụ sát hại đó. Nhưng mọi thứ đều sai cho tới khi cậu nghe được tung tích. Một người sử dụng kiếm pháp giống hệt cậu đã gia nhập hải tặc. Cũng từ đó cậu quyết định gia nhập Lundery Black để tìm cho bằng được tung tích của đứa em vốn đã chết của mình trên đại dương này. Cậu có nhiều điều muốn hỏi rõ nhưng trong trận đấu này, muốn hỏi được đối phương thì có lẽ phải trực tiếp đánh thắng trước. Hai người họ thủ pháp giống nhau. Có thể nói là ngang tài ngang sức. Tại một khoang hầm ẩm mốc, người con gái nằm bất động trên sàn tàu lạnh buốt như đang chìm sâu trong giấc mộng. Cả con tàu đột nhiên chấn động mạnh một cái. Khoang hầm truyền đến những cái lắc lư khiến người con gái vô tình va đầu vào bức tường kế cạnh. Ui ui ui, đau chết mất. Yeong ngồi bật dậy một cách nhanh chóng. Hành động đột ngột này khiến đầu cô ong lên đau buốt nhưng vẫn không đau bằng cú đập đầu khi nãy. Cô xoa xoa cái đầu có phần nhức nhói. Hai mắt mở to cẩn thận quan sát xung quanh. Cô lại nhận ra nơi quen thuộc. Đây chính là phòng giam của tàu Red Tide. Ra là mình đã trở về. Cứ tưởng là không còn cách nữa chứ. Yeong cố nhớ lại cách mà mình đã thoát ra như thế nào. Lúc đó, linh hồn của tên Ambro đã giúp cô chứng kiến một cảnh tượng mà đến giờ cô không thể nào quên được. Cô tận mắt theo dõi trận chiến giữa ba người bọn họ. Cảnh tượng Ambro đã hại Kyoko ra sao? Cô vẫn còn nhớ như in cơ thể cô chính là Kyoko trong lúc đó. Và còn nữa, tận mắt chứng kiến Henyu giết chết người con gái hắn yêu. Cách chương.